Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 60, tiến vào sơn hải giới, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, vừa dày vừa nặng tầng mây nước xoáy phong bạo, ép tại trên đỉnh đầu, giống như muốn đem toàn bộ núi Hoàng Dương đều ép sập tất cả mọi người ở nơi này dạng thiên địa sức. Mạnh to lớn bên dưới đều cảm giác được chân bụng như nhũn ra, run lẩy bẩy. Tam Dương Quan đạo nhân đệ tử dị thường điều tra tiểu tổ thành viên, tôn giáo quản lý hiệp hội thành viên, còn có dưới núi thành đoàn đóng giữ phòng ngự nhân viên, giờ phút này toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đỉnh đầu, mỗi trong mắt một người đều tiết lộ ra không dám tin tưởng. Đại não căn bản không thể tin tưởng bọn họ chứng kiến cái này điên cuồng một màn. Nhìn lấy trong bầu trời to lớn vân cơn xoáy bên trong thế giới, cái kia tình tiết phức tạp biển khơi, tiên sơn cung điện, đưa bọn họ nội tâm lý trí cùng tín ngưỡng cho đánh tan. Ực, tại trong cuồng phong, đỉnh núi bên trong một người trung niên đạo nhân ra sức mở mắt, nhìn về phía đỉnh đầu. Cục xương ở cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Thật sự có tiên cung. Thật sự có một cái thế giới khác. Giờ phút này, dù là cuồng phong cuốn sạch, cũng không cách nào ngăn trở bọn họ tâm tình kích động. Đó chính là trong truyền thuyết tiên giới. Bọn họ nhìn quanh bầu trời, hận không thể lập tức liền có thể xông vào trong đó. Xông vào trong bầu trời kia. Xông vào bọn họ trong giấc mộng tiên giới thánh địa, đứng ở nơi này đỉnh núi, trên thiên đàn, đối mặt với cái kia mở ra cánh cửa tiên giới, còn có cái kia khổng lồ tầng mây nước xoáy, tất cả mọi người đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ giống như một con kiến, một cái không đáng kể ba trùng, bọn họ nhìn hướng lên bầu trời. Giống như đáy giếng ếch thăm dò bên ngoài thế giới rộng lớn. Cái thế giới kia giờ phút này chính trị ban đêm. Ngân Nguyệt tản mát ra huy hoàng vầy khắp cả thế giới. Rồi cộc, Ngân Nguyệt hào quang theo cái thế giới kia phiêu sái đi ra. Chiếu xuống tiến vào cái thế giới này. Lướt qua núi Hoàng Dương đỉnh núi. Triền núi, hướng về xa xa lưu chuyển. Như đồng thời chuông một dạng âm thanh âm vang lên, theo ánh trăng tiếp đón bên dưới, đã nhìn thấy nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Thanh Vân đạo trưởng từng chút đứng lên. Nhìn về phía trên bầu trời, ánh mắt của hắn tràn đầy ước mơ, tín ngưỡng, thành kính, hắn nhìn chăm chú trên đỉnh đầu giống như bóng ngược ngọn tiên sơn kia cung điện. Hồn khiên mộng nhiễu nói ra ba cái chữ. Thanh tương đương, hoa tương đương, cung tương đương. Âm thanh lộ ra khàn khàn, mà lại tang thương. Tại tiên giới chi tháng trong ánh sáng, thân thể của hắn từng chút vũ hóa. Theo gió mà lên, ánh trăng lưu chuyển chiếu sáng hắn. Trên người của hắn pháp y phiêu vũ, giống như một con chim lớn múa may theo gió. Thật giống như đạp không mà đi, cuối cùng hóa quang xông vào cái thế giới kia. Sư phụ, quan chủ tương đương chờ ta một chút a. Sư phụ tương đương mang ta đi chung đi, tương đương mang ta đi chung đi. Thanh Vân đạo trưởng đồ đệ cùng Tam Dương, quan các đạo sĩ, điên cuồng đuổi theo, hét to tên của hắn. Nhưng là Thanh Vân đạo trưởng nhưng ngay cả đầu cũng không có trở về. Thật giống như không chút nào nghe được tiếng gào của bọn họ. Lâm Thư rung động nhìn lấy Thanh Vân đạo trưởng, một màn này giống như cùng trong truyền thuyết mọc cánh thành tiên. Nhưng là tiếp đó, ánh trăng lồng trùm lên trên người của nàng, sau đó đã nhìn thấy nàng cũng như Thanh Vân từng chút theo quang tiêu tan. Xông vào trên tầng mây tiên giới cửa chính, vào lúc này, ở chân trời, đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt. Cái kia to lớn cửa vào bên trong, xuất hiện số lớn vết rách, thật giống như chịu đến đè ép cùng gạt bỏ sắp vỡ vụn. Mà chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn đề. Một cái con diệc dương cánh bay lượn, theo gió lớn hội tụ, cùng bay lên bầu trời, xông vào cửa vào bên trong. Tiếp lấy đã nhìn thấy đủ loại theo xa xôi ngàn dặm chạy tới điều thú tụ tập hướng đỉnh núi. Chim sẻ ngô, nước gà, quạ đem mang theo bầy chim theo nhau mà đến. Mảng lớn bầy chim vòng quanh bọn họ, giống như vui vẻ đưa tiễn vua của bọn họ người. Một cái núp ở chim trong đám màu đỏ chim nhỏ, cũng theo đó nhất thống hướng lên trời không bay đi. Một cái bạch hạc xuyên qua bầy chim, cũng thừa lúc cửa vào còn không có tan vỡ, vọt vào tiên giới trong cửa lớn. Mà bên trên đại địa, một cái thật sớm ẩn núp ở chung quanh thanh xà, một cái mập mạp chuột nâu, còn có một con chui vào trong đất tê tê. Tại tiên giới chi tháng ánh trăng lưu chuyển xuống, chiếu sáng ở trên người bọn họ thời điểm, cũng cùng theo cùng nhau tiến vào trong đó. Cuối cùng tại một tiếng vang kịch liệt bên trong, trong bầu trời cánh cửa tiên giới băng liệt, tầng mây nước xoáy trong nháy mắt tản đi, liền cuồng phong đều ngừng nghỉ xuống. Trong bầu trời dày đặc bầy chim cũng theo đó giải tán lập tức. Không có yêu loại khống chế, bọn họ tại trong khoảnh khắc rời đi. Vào lúc này, bên trên núi Hoàng Dương tất cả mọi người, như cũ sững sờ giơ tay. Ngăn tre đã sớm dừng lại cuồng phong cát chảy, nhìn hướng lên bầu trời. Hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. To lớn, tản ra thanh huy sơn hải giới ngân trên ánh trăng. Có một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen. Phương Tu ngồi xếp bằng ở ngân trên ánh trăng, nhìn về phía thế giới ở ngoài. Có thể xuyên thấu qua cánh cửa tiên giới, nhìn thấy thế giới hiện thật. Cũng còn khá cái này núi Hoàng Dương khoảng cách núi Quân Chỉ cũng không xa. Thuộc về cùng một cái sơn mạch, sơn thần đằng sức mạnh đã bao trùm kéo dài đến tới bên này. Bằng không Phương Tu muốn ở chỗ này đánh khai linh cảnh thế giới, chỉ sợ là chớ hòng mơ tưởng. Nhìn lấy bên ngoài cánh cửa tiên giới dần dần vỡ vụn đóng, Phương Tu cúi đầu nhìn về phía cái này do đồng hồ hóa thành ngân nguyệt. Nó điều khiển cái này sơn hải giới thời gian quy tắc. Mà giờ khắc này, Phương Tu đứng lên, giang tay ra, trực tiếp chìm vào ngân nguyệt bên trong, lập tức tiến vào trắng xóa hoàn toàn không gian. Chính là cái kia mảnh thần kỳ tới cực điểm đồng hồ không gian. Giờ phút này đã nhìn thấy tại đồng hồ trong không gian, nổi lơ lửng lần lượt thân ảnh, có động vật, cũng có nhân loại. Trôi lơ lửng ở cái này màu trắng đồng hồ trong không gian. Bọn họ hư ảo mà không thể khống chế ngừng trên không trung, không nhúc nhích, phảng phất đã mất đi sở có khí tức. Không là tử vong cái loại này đã mất đi khí tức, mà là thời gian của bọn họ bị đình trì. Cả người đều giống như bị nhấn nút tạm ngừng, như ngừng lại nơi này. Sơn hải giới thuộc về hư ảo thế giới, không cách nào thân thể của bọn họ, cho nên khi bọn họ tiến vào sơn hải giới thời điểm, Phương Tu chỉ có thể đem thân thể của bọn họ chứa đựng ở chính mình độc thuộc đồng hồ trong không gian. Làm thả bọn họ đi ra thời điểm, Phương Tu đem thân thể cùng linh hồn của bọn họ dung hợp với nhau, lại mở ra cánh cửa tiên giới ném ra liền tốt rồi. Ở bên trong cái không gian này không có thời gian, bọn họ hết thảy đều sẽ bị cố định hình ảnh, đi vào là dạng gì, đi ra ngoài như cũ là dạng gì. Dù là bên ngoài đi qua 1000 năm, 1 vạn năm, Phương Tu kiểm lại một chút tất cả mọi người thân thể, nhất là Lâm Thư cùng thân thể của Thanh Vân, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau, mới gật đầu một cái, thoạt nhìn có thể được, chưa từng xuất hiện bất kỳ sơ suất cùng vấn đề. Cùng trong kế hoạch giống nhau như đúc. Mà lúc này đây, Phương Tu đang chuẩn bị rời đi, muốn nhìn một chút tiến vào bên trong sơn hải giới lũ yêu cùng Lâm Thư phía sau Thanh Vân tình huống, lại đột nhiên bị đồng hồ không gian phần đáy tình huống hấp dẫn. Phần đáy màu đen nước bùn cùng ô nhiễm thật giống như ít một chút. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu cảm giác có chút nghi ngờ. Trước hắn cho là loại này ô nhiễm là không thể nghịch, cũng là không thể thanh trừ. Không có nghĩ đến lúc này lại thiếu đi. Cái này tỏ vẻ nguyên bản chịu đến ăn mòn cùng phá hư màu bạc đồng hồ chính đang khôi phục. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là nguyên nhân gì để cho nó tiến hành tự động chữa trị? Phương Tu suy nghĩ một chút, nhưng là như cũ cảm giác không có đầu mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.